Chương 611, ô ô ô. Đây là một đầu tỳ hưu vừa được nuôi dưỡng đến tuổi thành niên, vẫn chưa trải qua chiến trường, càng chưa nhận qua chủ nhân, nói cách khác, nó còn chưa va chạm xã hội, nhưng vừa nãy, nó đã bị doa hai lần. Nó đột nhiên cảm giác thấy nơi này thật nguy hiểm, để cho nó cực kỳ bất an. Nó từ từ lùi về sau, lùi tới trước người Tiết Tam, lúc này Tiết Tam ngồi xổm xuống, ba cái chân chống đất, nghiêng đầu, quan sát nói, làm sao phân biệt tỳ hưu rốt cuộc là đực hay là cái. Tỳ hưu bỗng nhiên cảm thấy dưới thân nó phát lạnh, bốn vó chạy trốn, rời xa khỏi Tiết Tam. Lúc nó muốn đi về phía phiền lực. Phiền lực đang dùng lực xoa nắng mặt của hắn, tựa hồ đang dự bị động tác. Sau đó chỉ thấy hắn há miệng ra, song quyền oanh kích lên lồng ngực, phát ra tiếng gầm nhẹ liên tiếp, gào. Gào. Gào. Gào. Gào. Tiếng gào, giống như pháo liên thanh. Phải biết, phiền lực có huyết mạch mang tộc, huyết mạch mang tộc này không phải chỉ huyết mạch mang tộc trên thế giới này, mà thuộc chủng tộc siêu cường trong game. Mà trong thiết lập trò chơi kia, loại mang tộc kia, vốn ăn huyết nhục dị thú mà sống. Tỳ hưu lần thứ hai bị kinh hãi, nó bắt đầu như bị phát điên chạy trốn xung quanh phạm vi hàng rào. Có thể cảm nhận được. Nó rất tuyệt vọng, thế giới này làm sao trong lúc bỗng nhiên trở nên đáng sợ như vậy. Rốt cuộc, người ta chỉ mới, tốt nghiệp, tiến vào xã hội này, nơi nào mới xuất đạo đã phải tao ngộ rất nhiều ma vương, đánh đập như vậy. Được rồi, đừng dọa nó, để nó quy củ một chút là được. Hiện tại sắp đánh trận. Sau ba ngày nữa chúng ta sẽ xuất phát, tạm thời không mang theo đầu tỳ hưu này, để một đạo nhân mã ở đây trông chừng nó. Chờ đánh xong trận này, các ngươi lại cẩn thận nghiên cứu một chút, thử một chút xem có thể tìm cách cải tạo huyết thống của nó không. Trịnh Phàm sực nhớ ra điều gì? Vội bổ sung, à đúng rồi, Tam Nhi, đừng đút máu lung tung, vạn nhất đút chết nó, ta sẽ hỏi tội ngươi. Các ngươi cũng vậy, đừng lấy máu bản thân cho nó ăn loạn. Trịnh Phàm mở miệng rồi. Tỳ hưu rốt cục chú ý tới chủ nhân này. Nó đột nhiên cảm giác, trong tất cả mọi sinh vật xung quanh đây, tựa hồ chỉ có hơi thở của người này bình thường nhất, mà ở trong môi trường này, người bình thường, trái lại để nó có một loại cảm giác thân thiết. Nó chủ động đi tới trước mặt Trịnh Phàm, trong cổ họng phát ra tiếng kêu oan ức, ô ô ô, nó còn dùng mũi của bản thân cọ cọ vào lồng ngực của Trịnh Phàm. Trịnh Phàm đối với hành động này của tỳ hưu, biểu thị rất hài lòng, đưa tay vỗ vỗ đầu của nó, hừm, ngoan. Ô ô ô. Tiết tấu của chiến tranh đã bắt đầu tăng lên. Trong thành Dĩnh Đô, mỗi một nha môn bắt đầu nhanh chóng vận chuyển, nếu như nói lúc trước đại hoàng tử đảm nhiệm chủ soái đại quân Đông Chinh, chỉ duy trì cục diện cơ bản này mà nói, như vậy sau khi tỉnh Nam Hầu đi tới nơi này, hệ thống quan liêu nơi này trong thời gian ngắn trở nên cực kỳ có hiệu suất. Muốn làm chuyện gì, muốn xoay sở món đồ gì, binh mã các lộ sẽ trợ giúp phân phối, các loại phương diện, tỉnh Nam Hầu chỉ phụ trách phê duyệt. Tất cả lệnh sẽ nhanh chóng đưa tới trong tay các quan lại. Làm không xong, không quan trọng lắm, trực tiếp chém đầu, còn tới sĩ quan phụ tá, nếu không được nốt, lại chém tiếp. Trong thành Dĩnh Đô, không ai dám nghị, chí ít ngoài chưa từng xuất hiện điều gì nghị gì, nhà môn các cấp bắt đầu liều cái mạng già làm việc. Đây chính là giá trị mà uy vọng mang đến. Đương nhiên nơi này còn có hung danh bên ngoài của tỉnh Nam Hầu gia trì. Chuyện đại hoàng tử không thể làm cùng không dám làm, tới tay tỉnh Nam Hầu nơi này cũng không tính là chuyện khó khăn gì. Cái gọi là pháp không trách dân, dân chúng tụ tập kháng nghị gì. Không ai dám đi sâu chuỗi càng không ai dám đi làm, bởi bọn hắn đều rõ ràng, vị chủ nhân này sẽ thật sự giết người, hơn nữa còn không do dự giết người. Mà bờ Tây Vọng Giang bên này so với bờ Đông Vọng Giang bên kia, có một điểm khác biệt lớn, đó chính là bờ Tây bên này, còn bảo lưu hoàn chỉnh hệ thống thống trị, nhà môn các cấp bậc đều có thể tiến hành vận chuyển. Tuy nói đang đánh trận, nhưng việc thu hoạch lương thực xuân canh, kỳ thực đã miễn cưỡng làm xong. Đồng thời bởi người Yến mang chính quyền ngoại lai mới, uy hiếp đối với thế lực gia tộc địa phương cũng cực kỳ mạnh mẽ. Nguyên bản thế lực địa phương dám cứng cựa đối với quan địa phương thành quốc, nhưng thấy người Yến đến, không chỉ không dám mâu thuẫn, ngược lại sẽ chủ động tiến lên nịnh nọt. Con người như vậy, nhân tính cũng như vậy. Còn ngược lại, bên bờ Đông Vọng Giang, sau khi giả nhân nhập quan, chỉ lo trắng trợn cướp đốt giết hiếp, đây chỉ là mua bán thấy lợi trước mắt. Nguyên bản ngụy quyền do Tư Đồ Nghị thành lập, Bản thân là một cửa sổ một tầng giấy, lực chưởng khống đối với địa phương cực nhỏ, tuy nói lần trước người Yến thất bại trong cuộc chiến Vọng Giang, nhưng Giả Nhân và người Sở đã bán đứng Tân Triều do Tư Đồ Nghị thành lập. Nguyên bản quân đội không còn bao nhiêu, hơn nữa còn tổn thất nặng nề, vị hoàng đế Thành Quốc, Tư Đồ Nghị này, ngay cả Đô Thành, Ngọc Bàn Thành cũng bị Khuất Thiên Nam chiếm mất, bản thân hắn chỉ có thể mang theo đệ đệ đi về phía đông, chọn một huyện thành nhỏ gọi là Phụng Tân thành địa bàn mới. Cũng bởi vậy, nói toàn bộ bờ đông Vọng Giang nằm trong trạng thái không chính phủ cũng không quá đáng. Đây không phải cục diện Giả Nhân Vương muốn, nhưng cái này cũng là cục diện Giả Nhân Vương không cách nào thay đổi, bởi sau khi Giả Nhân nhập quan, hắn căn bản không cách nào khống chế được dũng sĩ dưới trướng đi cướp đốt giết hiếp. Một đội kỵ binh chạy băng băng ở bờ Tây Vọng Giang, một lần nữa xác nhận vị trí ngày mai sang sông. Đợi đến lúc buổi chiều, mọi người nghỉ ngơi. Thời điểm buổi chiều, dân phu chạy tới nơi này, tuy nói mặt sông kết băng, khiến độ khó sang sông giảm bớt, nhưng muốn để gần vạn kỵ cả ngựa qua sông, vẫn cần phải làm một ít chuẩn bị. Kỳ thực, sau khi phòng tuyến Vọng Giang kết băng, tính phòng ngự của nó trực tiếp giảm xuống 8 phần trở lên, sau khi mặt nước kết băng, tốc độ qua sông sẽ cực nhanh, độ khó sẽ giảm xuống rất nhiều, phe phòng ngự căn bản không cách nào ngăn chặn hữu hiệu đúng lúc. Kim Thuật Khả đem tinh dầu hắn cất giấu đưa đến trước mặt đại hoàng tử. Ngài bôi thử một chút đi, bôi lên mũi một chút. Đại hoàng tử gật gù, sau một tiếng đi lại, bôi lên mũi, hít sâu một hơi, bỗng thấy tinh thần cực kỳ thoải mái. Vật này không tệ. Cũng hơi đen, đáng tiếc trên người ta chỉ còn lại một bình, chờ lần sau, sau khi đánh trận xong, sau khi về Thịnh Lạc Thành, ta sẽ mua một chút tặng cho ngươi. Cảm ơn. Nhưng ta không đảm đương nổi sự cảm ơn của ngài, ngài là quý nhân, chúng ta không cùng đẳng cấp. Há, thật, ha ha. Kim Thuật Khả hơi hàm hậu, sờ sờ đầu. Kỳ thực, thân phận của đại hoàng tử. Chỉ cần không phải kẻ ngu si đều có thể nhìn ra, bởi vì tọa kỵ của hắn. Đầu tỳ hưu màu đen kia, thật quá mức nổi bật, trong quân đội toàn bộ Đại Yến, người ở độ tuổi này có tọa kỵ này, tự nhiên thân phận của hắn rất dễ đoán rồi. Lần này không cần Kim Thuật Khả cân nhắc, cái này tương đương với thi sát hạch. Hắn đã có nhiệm vụ hầu hạ vị điện hạ này, tự nhiên phải biết bắt bí đúng mực. Chương 612, có một loại dê. Có điều, bỏ đại hoàng tử vào nhánh đội ngũ này, Trịnh Phàm còn có một tầng cân nhắc khác, đó chính là những binh sĩ dưới trướng Kim Thuật Khả, hơn phân nửa là người mang tộc, tự nhiên đây là nhóm người được người mù tẩy não lâu nhất, trung tâm đối với Trịnh tướng quân nhất. Điền Vô Kính đem đại hoàng tử ném về chỗ hắn, Trịnh Phàm không cách nào từ chối, nhưng hắn vẫn phải đảm bảo nhánh binh mã này vẫn mang họ Trịnh. Kim Thuật Khả chính là học sinh đắc ý được trải qua rất nhiều thử thách của người mù Bắc, tự nhiên tư tưởng chính trị khẳng định được tôi luyện vững vàng rồi. Nếu đổi thành tướng lĩnh người Tấn khác, nói không chừng người ta sẽ nghĩ đổi ông bắp đùi khác, rốt cuộc coi như đại hoàng tử Đại Yến vừa đánh thua trận, nhưng bắp đùi kia so với Trịnh tướng quân vẫn thơm, ngon hơn nhiều. Suy bụng ta ra bụng người, Trịnh tướng quân cảm thấy nếu như ném hắn đến vị trí kia, phỏng chừng hắn cũng không chịu được đi ôm luôn. Quả thật, dưới tình huống bình thường đại hoàng tử cũng không đến nỗi làm chuyện kiểu này, Điền Vô Kính cũng không cho phép chuyện như vậy phát sinh, nhưng vẫn nên có sự phòng bị nhất định, bằng không bản thân Trịnh Phàm sẽ cảm thấy không thích ứng lắm. Đại hoàng tử mở miệng nói, lần này chúng ta muốn từ nơi này sang sông. Đột kích gây rối phía sau Sở quân, nhưng ta vẫn không rõ ràng, tại sao không cho chúng ta đi đột kích gây rối phía sau Giả Nhân. Lời này vừa như hỏi, vừa giống như đang lầu bầu. Nếu bản thân đánh thua trận, như vậy đại hoàng tử ngay khi bắt đầu đã tiến hành nghiên cứu chiến lược của Điền Vô Kính, Nam Nhi Cơ Gia, đặc biệt là mấy vị hoàng tử, dưới sự chà đạp của vị hoàng đế kia, ngược lại đặc biệt cứng cỏi. Trịnh Phàm từng nói đùa với đám người Lương Trịnh, đừng xem phương thức giáo dục của Yến Hoàng tàn bạo, nhưng xác suất các hoàng tử thành tài thật cao chót vót, đặt thời hậu thế. Yến Hoàng hoàn toàn có tư cách đi viết sách, phương pháp giáo dục con cái toàn năng, trực tiếp biến bản thân thành người có tiếng nói trong ngành giáo dục. Kim Thuật Khả nghe vậy, cười cợt, uống một hớp nước trong túi nước, nói, bởi người Sở dễ dàng thiếu lương thực, Giả Nhân sẽ không thiếu lương. Tại sao? Lúc người Sở viễn chinh, khẳng định tự mang không ít lương thảo. Hơn nữa trong khoảng thời gian này, hẳn cũng có sự tiếp tế lương thảo từ cảnh nội Sở quốc tới, Giả nhân bên kia chỉ biết giết lướt cướp giật, rất nhiều thứ đều vận tải về Tuyết Nguyên rồi. Sắc mặt Kim Thuật Khả cười cợt. Có chút không tự nhiên, nói, bởi giả nhân biết chăn nuôi. Hiện tại chăn nuôi. Đúng vậy, bọn họ có thể ăn dê. Không, không thể, dê không đủ ăn. Đại hoàng tử rất chắc chắn nói. Hắn không phải loại hoàng tử chỉ biết bên trong phủ hoàng tử, không bao giờ ra ngoài đại môn, hắn vô cũng rõ ràng, dê bò đối với người dân chăn nuôi mà nói rốt cuộc có ý nghĩa thế nào, cái này tương đương với ruộng đất của nông dân, ngươi nghĩ bọn hắn có thể tùy tiện ăn sao? Kim Thuật Khả lắc đầu một cái, nói, vậy quý nhân có biết một loại dê này có hai cái chân? Đại hoàng tử. Bầu không khí. Lập tức trầm mặc rồi. Một lúc lâu, đại hoàng tử gật gù, cắn cắn môi, ra hiệu hắn đã hiểu. Điền Vô Kính chỉ tiến hành đả kích đối với con đường lương thảo của người Sở, bởi hắn đã sớm biết giả nhân sẽ làm như vậy sao? Kim Thuật Khả biết cái này, đó bởi trước đó lúc mang tộc hung hăng, đối với người Yến, đã từng làm điều tương tự như vậy. Có điều hiện tại, hoang mạc suy nhược, người Yến cường thịnh, muốn làm như vậy, gần như không thể rồi. Quý nhân, dưới cái nhìn của ta, giả nhân chỉ là một đám lang tể tử, đừng nhìn hiện tại bọn hắn nhảy rất hung hăng, nhưng nói chung sói mạnh không phải đối thủ của hổ đói. Muốn đối phó giả nhân, chỉ cần tìm một cơ hội thích hợp, chính diện đánh nhanh với bọn hắn, đến thời điểm ai mạnh ai yếu, tự nhiên rõ ràng rồi. Giả nhân dưới một mức độ nào đó rất tương tự mang tộc, nhưng mang tộc vẫn luôn luôn xem thường giả nhân. Kim Thuật Khả cũng mang loại tâm thái này, lão tử không đánh lại người Yến, nhưng muốn trừng trị lũ mọi rợ các ngươi cũng không phải việc khó. Ngược lại ta cảm thấy Sở Quốc, bọn hắn khó đối phó hơn một chút, trên chiến trường cực kỳ ngại đối mặt, kỳ thực đó chính là đối thủ có trật tự. Đại hoàng tử nghe vậy, gật gù, hắn và người Sở từng giao thủ. Lý Báo vì đoạn hậu cho hắn, xuất quân chết trận dưới tay người Sở. Thanh Loan quân của người Sở quả thật là tinh nhuệ. Phương trận của Sở quân, thật không dễ gặm. Người Sở bộ chiến cực cường, hơn nữa còn đẩy đủ hết binh chủng, cho dù trên vùng hoàng giả, chỉ cần người Sở kết trận, thiết kỵ cũng rất khó tìm kẻ hở ngoạm ăn. Kim Thuật Khả cười nói, cho nên phải nhốt người Sở lại. Đại hoàng tử thuận thế nói, sau khi nhốt lại thì sao? Chúng ta đi công thành sao? Sau khi nhốt lại, phải đi đánh giả nhân chứ? Vây Sở đánh giả nhân? Đại hoàng tử đột nhiên cảm giác vị thiết tử mang tộc này. So với hắn khác nhau, thật khác nhau, bởi đại hoàng tử có một loại dự cảm, vị thiên phu trưởng gọi là Kim Thuật Khả này, cũng chính là thượng quan trên danh nghĩa của hắn, thật giống như đã đoán ra bố cục chiến lược kế tiếp của tỉnh Nam Hầu. Đại hoàng tử lập tức ngồi khoanh chân, mặt hướng Kim Thuật Khả, nói, nói tỉ mỉ một chút. Kim Thuật Khả cũng hơi kích động, hắn rất thích nói chuyện, nhưng có mấy lời, khổ nổi vẫn không tìm ra người thích hợp để nói. Giả nhân, nói trắng ra, đơn giản là một đám chó điên, nhưng người Sở không giống, người Sở biết xây dựng công sự, đồng thời biết thủ thành. Trước mắt tại sao cục diện vọng giang này phức tạp khó đánh như vậy, không phải bởi dính líu với người Sở sao? Người Sở và giả nhân, ở bờ đông vọng giang này, kỳ thực dựa vào nhau để sống. Ngạch! Đại hoàng tử không đi nhắc nhở người ta nói sai từ, bản thân hắn có thể nghe hiểu thì rốt rồi. Không có giả nhân, người Sở căn bản không triển khai được. Bọn hắn chỉ có thể bị động chịu đòn trước mặt kỵ binh chúng ta, bởi sự tồn tại của giả nhân, đã bù đắp phương diện thiếu hụt này của bọn hắn. Mà nếu giả nhân không có người Sở, không có người Sở giúp bọn họ chiếm và bảo vệ Ngọc Bàn Thành. Kết cục của bọn họ, chỉ có thể là chiến hoặc lùi, không còn lựa chọn nào khác. Kim Thuật Khả dừng một chút, tiếp tục phân tích, bởi người Sở xuất hiện, giả nhân mới có tư cách giằng co đối với chúng ta. Cái này gọi là, chiến. Chiến. Chiến lược không gian, đúng, là cái từ này. Cho nên chúng ta phải nhốt lại người Sở, giả nhân tất nhiên sẽ phải cứu, vì giả nhân vương kia, ngay cả Bắc Tiên Sinh cũng nhận xét là nhân vật ghê gớm, tuyệt đối không đơn giản. Đã hiểu. Hả, xét đến cùng, chúng ta vẫn rất mạnh, tuy rằng chúng ta đã thất bại một lần, nhưng tính cả Trịnh Gia Quân. À không. Tính cả Thịnh Lạc Quân chúng ta, cộng thêm 5 vạn Tĩnh Nam Quân. Vị hầu gia kia cũng tới, lời ta nói có thể quý nhân ngài không thích nghe, vị hầu gia kia và ngài so sánh với nhau, để những binh lính như chúng ta cảm giác không giống nhau. Ta biết. Đại hoàng tử gật gật đầu. Chương 613, bảo vệ ta. Điểm này, hắn không phủ nhận, càng không đi phủ nhận. Một vị quân thần có khả năng mang đến cho quân đội, không chỉ là ưu thế về chiến thuật quân sự, mà còn thêm sự bổ trợ sĩ khí cho binh lính, cái này thôi đã cực kỳ đáng sợ rồi. Đại hoàng tử nói, vậy ngươi nói, phải đánh giả nhân thế nào? Ha ha, cái này có gì khó làm, lên ngựa xung phong, sau khi kỵ xạ hai vòng, rút đao trực tiếp đụng vào là được rồi. Luận công phu kỵ xạ, quý nhân, Trấn Bắc quân và Tĩnh Nam quân không hề kém hơn đám Mang Tử chúng ta, vậy cần sợ gì giả nhân? Kim Thuật Khả cười nói tiếp, đánh với giả nhân. Kỳ thực căn bản không cần vòng vo công công cuốn cuốn gì khác, dưới cái nhìn của ta, cái này giống hai bầy chó hoang đánh nhau, cái mạnh nhất có thể đánh, nhất định phải đặt chính giữa, đi liều với phía đối diện. Chỉ cần đánh gục một đám đối diện biết đánh nhất, tự nhiên khiến bọn còn lại chấp phục, dũng khí còn lại cũng bị tán đi. Kim Thuật Khả dừng một chút, tiếp tục thao thao bất tuyệt nói, lần trước, quân cánh tả của chúng ta bị bại triệt để như vậy, nguyên nhân bởi nhóm người kia thực sự. Nói tới chỗ này, Kim Thuật Khả ngậm miệng lại, ý thức được bản thân tự hồ nói quá nhiều rồi. Đại hoàng tử nhắm chặt mắt lại, hít sâu một hơi, gật gù, nói, do lỗi của ta. Lỗi ở chỗ, hắn nghĩ quá nhiều, lỗi ở chỗ hắn quá mức cẩn thận, cũng lỗi ở chỗ chuyện hắn có thể làm đơn giản, mạnh mẽ khiến nó phức tạp hóa lên. Quý nhân, tính tình của ngài, thật tốt, ha ha. Ta từng lớn lên trong quân đội. Ha ha, thật không, khả năng những câu nói này ta không nên nói, cũng không tư cách đó đi nói, nhưng quý nhân, Bắc tiên sinh đã nói, thất bại là mẹ thành công. Chỉ cần ngài không nhục chí, sau này sẽ có cơ hội nổi lên, vốn liếng của ngài, so với vạn người còn cường hơn nhiều. Đại hoàng tử cảm khái nói, Trịnh tướng quân có những thủ hạ. Tướng lĩnh như ngươi, thật khiến người ta ước ao. Nghĩa bóng của lời này, kỳ thực đã có thể lý giải thành một loại ám chỉ rồi. Bởi ai cũng rõ, đại hoàng tử không thể vĩnh viễn làm một tên giáo úy dưới trướng Thịnh Lạc quân. Nhưng Kim Thuật Khả chỉ làm bộ hắn không nghe hiểu, đại hoàng tử nghĩ lại dáng vẻ nóng nảy của hắn, hóa giải lúng túng nói, ta mang theo mấy người qua bên kia nhìn lại một chút, bảo đảm không có thám tử người sở. Tốt, ngài khổ cực rồi. Đây là chuyện ta phải làm. Sau khi đại hoàng tử rời đi, một tên mang binh chủ động tới gần Kim Thuật Khả, nhỏ giọng nói, Kim Thuật Khả. Vị quý nhân Yến quốc kia, tự hồ rất thưởng thức ngươi, ngươi sắp phát đạt rồi. Khóe miệng Kim Thuật Khả lộ ra một nụ cười khinh thường, không chút khách khí, vỗ vào mũ giáp binh giáp kia, mắng, ngươi đã quên ai cho ngươi cơm ăn rồi. Không, không dám. Ta chỉ vì ngươi cao hứng. Cao hứng. Kim Thuật Khả hừ một tiếng, trên mặt không còn chút cung kính tí ti nào như vừa nãy còn nói chuyện với đại hoàng tử, lạnh lùng nói, quý tộc người Yến, đều dùng chúng ta như cẩu, chỉ có Trịnh tướng quân, mới thật sự đối đãi chúng ta như người. Ta xuất thân từ Hình Đồ bộ lạc, đã làm cẩu chán rồi. Hiện tại ta muốn làm người. Sát vách soái trướng Thịnh Lạc quân, có một lều vải bên cạnh, người bên trong lều vải kia, không hề đi tuần tra, càng không đi làm việc xấu khác, mỗi ngày chỉ biết cầm hồ lô rượu, ngồi ở bên ngoài lều uống rượu. Thịnh Lạc quân kéo dài truyền thống của Trấn Bắc quân, lúc bên ngoài xuất chinh, trừ phi được cho phép đặc biệt, bằng không không cho phép lén lút uống rượu. Nhưng hiển nhiên vị này được Trịnh tướng quân đặc biệt cho phép. Mỗi ngày lúc Trịnh tướng quân dùng cơm tối, còn gọi người kia vào dùng chung bữa. Đêm nay, cũng không ngoại lệ. Trên bàn cơm. Món ăn không tính phong phú, nhưng ở quân trại này, đã xem như tinh xảo rồi. Trịnh Phạm xới cơm cho Kiếm Thánh giúp Trịnh Phạm múc canh trong nồi. Lập tức, hai người mặt đối mặt ngồi xuống, bắt đầu động chiếc đũa. Ăn được một nửa, Kiếm Thánh trước tiên mở miệng nói, sắp đánh trận rồi. Kiếm Thánh không tham dự bất luận việc quân sự nào, chính hắn cũng rõ ràng, mặc dù lều vải của hắn được xếp bên cạnh soái trướng của Trịnh Phàm, kỳ thực chính là dùng hắn làm hộ vệ. Đúng, tối mai sẽ sang sông. Kiếm Thánh gật gù, cúi đầu, lại lay hai chiếc đũa, cảm giác mình nên nói cái gì. Lại dừng chiếc đũa lại, nói, rốt cuộc sắp khai chiến rồi sao? Có chuyện. Ta cần sớm nói chuyện với ngài. Nói. Lần này quân ta sang sông, lý do cần cắt đứt lương đạo và ngoại viện của sở quân Ngọc Bàn Thành. Kiếm Thánh không hiểu hỏi, cái này nói với ta làm gì? Trịnh Phàm nói, cần lấy lương thực từ kẻ địch. Con mắt Kiếm Thánh hơi híp lại, nhưng vẫn nói, đánh trận, ta hiểu. Đánh trận, không có người không chết, bách tính kỳ thực vẫn là thứ tiêu hao nhất trong chiến tranh. Cái gọi là lấy lương thực từ kẻ địch, đơn giản là cướp giật và chiếm hữu bách tính và lương thực của kẻ địch. Để Sở Quân rơi vào thế khó. Trịnh Phàm gật gù, thái độ của Kiếm Thánh, so với tưởng tượng của hắn, tốt hơn không ít. Rốt cuộc hắn đã đứng cửa thành mấy tháng, vẫn nghĩ hắn không còn giống trước đây, vậy quá mức ngây thơ rồi. Chỉ hy vọng đánh đuổi giả nhân và người Sở, để bách tính có thể sớm ngày nghỉ ngơi lấy sức đi, hơn một năm nay, bách tính Tấn Địa trải qua tháng ngày không dễ chịu rồi. Ta biết, ngươi yên tâm, trận đấu này không quá lâu đâu. Đặc điểm đánh trận của tỉnh Nam Hầu, chính là vậy, hắn quen thuộc với chiến thuật nhanh đánh đổ đối thủ, do đó đạt được mục đích chiến lược quân sự của hắn. Cho dù lần này nhiệm vụ của hắn là phụ trách ngăn cách liên hệ giữa Sở Quân Ngọc Bàn Thành và sau lưng, nhưng Trịnh Phàm cũng không cho rằng trận chiến lần này sẽ giằng co lâu, bởi hắn tin Điền Vô Kính có thể nhanh chóng tìm ra phương thức phá cục. Dựa theo cái nhìn của Lương Trình, lần này thoạt nhìn vẻn vẹn động thủ với người Sở, nhưng mục tiêu chân chính cần đánh gục, kỳ thực là giả nhân. Cần ta làm cái gì, nói thẳng. Kiếm Thánh không hề khách khí. Trịnh Phàm gật gù, rất nghiêm túc nói, có một chuyện rất quan trọng, cần ngài làm. Nói. Bảo vệ ta tốt. Kiếm Thánh. Lời nói vô sĩ như vậy. Lại có thể đường hoàng nói ra như vậy, cái này cần độ không biết xấu hổ. Lớn đến cỡ nào? Ngài biết đấy, địa vị của ta trong nhánh quân đội này quan trọng cỡ nào, bảo vệ ta tốt, tương đương với bảo vệ quân tâm của đại quân vạn người này. Khóe mắt Kiếm Thánh giật giật, nhưng vẫn thở dài, nói, ta biết rồi. Hừm, vậy ta yên tâm rồi. Kỳ thực, Trịnh Phàm vẫn mang theo ma hoàng bên người, lúc này nó vẫn còn ở ngay chỗ lõm trong ngực giáp trụ của Trịnh Phàm. Chỗ đó là vị trí do Tiết Tam cố ý tạo ra khi chế tạo giáp trụ cho hắn, chuyên môn để chủ thượng thả ma hoàng. À, cái này khá giống khôi giáp của Iron Man. Ở giữa còn thả nguồn năng lượng. Hai tử trưởng thành và giáo dục rất quan trọng, nhưng Trịnh Phàm cảm thấy, mạng của người cha nuôi hắn cũng rất quan trọng, nếu hắn bị treo, vậy đứa bé kia biết làm sao bây giờ? Chương 614, Hỏa khí. Cho nên, Trịnh Phàm không để ý Tiểu Hầu gia có muốn hay không, hắn vẫn mang theo ma hoàng cùng xuất chinh rời khỏi Thịnh Lạc Thành. Có điều không cần lo lắng an toàn cho Tiểu Hầu gia, người mù và tứ nương sẽ bảo vệ hắn tốt, hơn nữa, trước khi đi, Trịnh Phàm còn cố ý mở một tầng hầm dưới phòng ngủ của hắn, đem quan tài của Sa Thác Huyết Thạch đưa đến phía dưới phòng của hắn. Tương đương với Tiểu Hầu gia ngủ trong nôi ngay phía trên quan tài của Sa Thác Huyết Thạch. Trước khi Trịnh Phàm rời đi, mang theo rượu và thức ăn đến chỗ Sa Thác Huyết Thạch nói chuyện rất lâu. Đồng thời nói rõ tầm quan trọng của đứa nhỏ này đối với hắn thế nào, cho nên hắn cảm thấy Sa Thác Huyết Thạch hẳn nghe vào rồi. Có Sa Thác Huyết Thạch tương đương với ông nuôi này, nhìn hài tử, hẳn chuyện này rất bảo hiểm đi. Ta rất hiếu kỳ, tại sao người Yến các ngươi không sớm sử dụng vị tỉnh Nam Hầu kia đi? Ta cũng không rõ ràng lắm, có điều nguyên nhân chủ yếu vẫn do khinh địch. Kiếm Thánh nói, lần này Điền Vô Kính xuống núi, khí tức thay đổi không ít. Ngài đã gặp qua hắn rồi. Hắn cảm ứng được ta, ta cũng cảm ứng được hắn, nhưng không ra tay. Trịnh Phàm hiểu ra. Nói, cho nên các ngươi cố ý thả ra khí tức, hỏi thăm một chút. Kiếm Thánh do dự một chút, gật gật đầu, đúng. Cái này, chính là cách giao tiếp của các đại lão với nhau sao? Một bên phóng thích khí tức, bên kia cũng thả một chút khí tức. Không cần giao lưu bằng ánh mắt, trực tiếp hiểu nhau. Nghe Tiểu Kiếm Đồng nói, tu vi của ngài lại tinh tiến. Hiện tại tỉnh Nam Hầu hẳn không phải đối thủ của ngài rồi. Người ngây thơ rồi. Hả? Ta có thể tiến bộ, Điền Vô Kính, chẳng lẽ đứng tại chỗ bất động? Ý của ngài là... Tỉnh Nam Hầu trắng tóc, cũng trở nên mạnh mẽ rồi. Trịnh Phàm đột nhiên cảm giác thấy có chút thất bại. Bản thân hắn đã là thất phẩm võ giả. Đã cảm thấy đắc chí, kết quả người ta chính là đại lão thiên tài, hơn nữa còn không ngừng cố gắng, không ngừng tiến bộ. Xem ra, cũng cần cảm ngộ một hồi sát khí trên chiến trường, thử nghiệm xem có thể tìm được thời cơ đột phá lục phẩm hay không. giết người. Vĩnh viễn là phương pháp tu luyện tốt nhất. Kỳ thực ta rất chờ mong. Ngài chờ mong cái gì? Chờ mong sau lần này Điền Vô Kính làm thống soái sẽ làm sao đối phó giả nhân, thủ đoạn của Điền Vô Kính, từ trước đến giờ đều rất ác, lần ấy sẽ càng ác hơn, để phát tiết oán khí trong lòng hắn. Đề tài trên bàn cơm, tự hồ càng sâu sắc hơn rồi. Ta nhìn thấy tiểu chú lùng kia, vẫn đang dạy thợ thủ công chế tạo dụng cụ công thành, lần này các ngươi không đi mò được cơ hội rồi. Trịnh Phàm cười nói, công thành, sẽ chết rất nhiều người, ta không nỡ, của cải của ta vẫn quá mỏng rồi. Còn có việc sao, ta ăn được rồi. Có. Nói xong, Trịnh Phàm lấy địa đồ ra, trải ra một cái bàn nhỏ, hắn chỉ một đoạn trên bản đồ Vọng Giang, nói, nơi này là điểm chúng ta sẽ sang sông ngày mai, chúng ta sẽ thâm nhập 80 dặm trở lên. Những việc này, ngươi cần nói với ta. Sau hai lần trải qua thất bại bị đả kích, Kiếm Thánh đã rõ ràng sự hạn chế của bản thân, bất luận trên phương diện chính trị hay trên phương diện quân sự, hắn đều quá ngây thơ, cho nên hắn không còn mặn mà khi động chạm vào những vấn đề trên. Nơi này chính là Ngọc Bàn Thành, nơi Thanh Loan quân sở quốc đang đóng quân, cũng là trọng trấn liên quân sở quốc và giả nhân ngăn chặn Vọng Giang. Ta biết. Trịnh Phàm nói, nhưng ở chỗ này, cách Ngọc Bàn Thành không tới 100 dặm, Phụng Tân Thành, ngài đã từng nghe nói chưa? Phụng Tân Thành là một thành nhỏ, chuyên sản xuất giấy. Chỗ ấy chính là đô thành mới của Tư Đồ Nghị. Nghe được danh tự này, ánh mắt của Kiếm Thánh bỗng nhiên ngưng lại. Trịnh Phàm tiếp tục nói, Tỉnh Nam Hầu vừa tới, Tỉnh Nam Quân cũng mới vừa đến, ta tin tưởng, Vĩnh Đô Thành coi như có gian tế, không, tất nhiên có gian tế, nhưng coi như bọn hắn muốn chuyển tình báo đi, cũng cần có thời gian, ngày mai quân ta sẽ từ Hạ Du lén lút sang sông, sau đó đường dài bôn tập, một đường hướng đông, ta cảm thấy, có thể tạo ra một khoảng thời gian chênh lệch. Trịnh Phàm cười cười nhìn Kiếm Thánh, nói tiếp, ngài biết chênh lệch thời gian có nghĩa gì không? Có thể đoán được. Trịnh Phàm gật gù, ngón tay mới đánh dấu tại vị trí Phụng Tân Thành. Đâm đâm nặng nề, ý tứ rất rõ ràng rồi. Kiếm Thánh nói, ngươi vừa mới nói qua, nhiệm vụ của ngươi là phụ trách ngăn cách phía sau Ngọc Bàn Thành. Không phải Phụng Tân Thành ngay ở phía sau Ngọc Bàn Thành sao, ta người này bất luận làm chuyện gì, đều không quên thuận tay mò chỗ tốt, ta cảm thấy, đầu vị Ngụy Đế này là một quân công rất tốt. Trịnh Phàm dừng một chút, nói tiếp, hơn nữa, cũng không sợ ngài cười, loại chiến thuật bôn tập đường dài này, ngược lại chính là đồ vật sở trường nhất của ta, lúc ta vừa mới lập nghiệp chỉ có mấy trăm mang binh, ta đã dám chơi đùa như vậy, còn đoạt được một tòa thành của người càng. Giết tri phủ đại nhân của người càng. Cái này xem như xe nhẹ chạy đường quen rồi. Kiếm Thánh nói rất dứt khoát, cần ta làm cái gì? Chúng ta không kịp công thành, cũng không thể đi công thành, cho nên phương pháp khả thi duy nhất chính là đoạt môn. Ta đã hiểu. Sẽ có người phối hợp với ngươi, nhưng then chốt vẫn phải dựa vào ngài. Trước đây, lúc vừa mới lập nghiệp, Trịnh Phàm và chư vị ma vương cùng nhau chơi đùa chiến thuật đoạt môn trảm thủ rồi. Trước mắt, có một vị kiếm thánh ở bên người, không đi chơi đùa chiến thuật đặc chủng, quả thực lãng phí rồi. Quan trọng nhất chính là Trịnh Phàm đã sớm mò ra tính khí của kiếm thánh rồi. Kiếm thánh đại nhân, đầu tiên căm hận giả nhân nhất, thứ hai chính là căm hận những ngụy quân ngụy quyền này. Có điều, một ít tình huống cụ thể, cần phải chờ chúng ta qua sông rồi tính tiếp. Ta có một điều kiện. Ngài nói, hai huynh đệ Tư Đồ Nghị Tư Đồ Quýnh, ta có thể giết được không? Trịnh Phàm cười nói, bắt sống mới tốt, rốt cuộc, bọn họ cũng coi như từng đăng cơ. Kiếm Thánh hơi híp mắt, nói, bắt sống. Trịnh Phàm nói lấp lửng, nhưng ngài cũng biết đấy, trên chiến trường đao kiếm không có mắt, bất ngờ gì cũng có thể phát sinh. Rất tốt. Chỗ ta còn một ít rượu, ngài có thể nhấm nháp một chút, bắt đầu từ ngày mai, không cho phép uống rượu, trong quân đội tự nhiên phải có quy củ, hơn nữa uống rượu thường dễ dàng hỏng việc. Kiếm Thánh tiếp nhận rượu. Đợi đến khi hắn đứng lên, lúc chuẩn bị rời đi, thân hình đột nhiên dừng lại, nói, ta cảm thấy, buổi tối ngươi cũng có thể uống một chút rượu. Ta không thích uống rượu. Uống rượu, có thể dễ dàng ngủ hơn một chút, cho nên buổi tối không cần lăn lộn qua lại nữa. Trịnh Phàm híp mắt, nói, ngươi nhìn trộm ta. Lều vải ngay sát vách, chỉ cần ngươi có động tĩnh. Ta không muốn nghe cũng khó, rốt cuộc ngươi vẫn là người trẻ tuổi. Hỏa khí vượng. Ô, cũng không biết ai sau khi đánh xong trận chiến này, chuẩn bị về kết hôn đây. Kiếm Thánh liếc Trịnh Phàm, nói, ngươi điều tra ta. Ngươi ở trong thành của ta, ta không muốn biết cũng khó, rốt cuộc tuổi tác của ngươi đã không nhỏ, nên lập gia đình, bằng không mấy năm nữa, hỏa khí tắt ngấm rồi à. Chương 615, đi uống máu. Kiếm Thánh nhìn Trịnh Phàm, Trịnh Phàm cũng nhìn Kiếm Thánh. Lập tức, hai người nhìn nhau, bỗng nhiên cười to. Một lúc lâu sau, Kiếm Thánh hơi không tin, nói, thật sự chỉ còn chút rượu kia sao? Giữ lại cái bụng. Giữ lại làm gì? Trịnh Phàm ý vị thâm trường nói, ngày mai đi uống máu. Một giai đoạn chiến tranh mới đã mở màn, Vọng Giang bình tĩnh một hồi lâu, thanh âm hào hùng lần nữa vang lên. Nếu như nói ban đầu người Yến trợ giúp người Thành Quốc hoặc nói trợ giúp người Tấn trục xuất giả nhân khỏi Tấn địa. Như vậy trước mắt, tính chất chiến tranh đã phát sinh biến hóa. Đây là một cuộc chiến báo thù thuộc về người Yến. Người Yến kiêu ngạo trăm năm, còn từng nhận qua thất bại nào thê thảm như vậy, bọn họ bức thiết cần một hồi đại thắng mới, dùng vinh quang mới phủi đi bụi trần mới nhiễm phải. Chính lúc trước bọn hắn chém giết khốc liệt nhất với Man tộc, sau khi chiến bại, cũng lập tức tụ tập một nhóm binh mã mới, tiếp tục chém giết với Man tộc, liều mạng chiến đấu tàn nhẫn, đó chính là dấu vết đã lưu lại trong xương người Yến, nói hơi mềm mại một chút, nếu không có nó, người Yến đừng nói có quốc thế như bây giờ, khả năng ngay cả quốc gia đã không còn tồn tại trên bản đồ nữa rồi. Một ngày kia, trên Vọng Giang từng bồng bềnh mấy vạn thi thể người Yến, đó là một món nợ máu, cần phải trả bằng máu. Vào đêm sau, Thịnh Lạc quân bắt đầu sang sông, mặt sông đã đóng băng trải dài trên một vực lớn, đây chính là điều kiện thuận lợi để đại quân thông hành. Bởi vì chuẩn bị đầy đủ, cho nên tốc độ đại quân sang sông xác thực rất nhanh, tất cả, đều có vẻ ngay ngắn có thứ tự, không xuất hiện bất kỳ nhiễu loạn nào. Trước tiên qua sông, chính là hơn 1.000 kỵ binh do Lương Trình xuất lĩnh, căn bản không lựa chọn tiến hành bố phòng hoặc yểm hộ trên bờ bên kia, ngược lại chủ động đi lên tuần tra. Lẩm lẩm liệt liệt bắt đầu tiến hành càn quét, vô giết đồn kỵ của người Sở. Đây là việc rút kinh nghiệm từ thất bại lần trước của quân cánh tả, đi trước một bước đi hạn chế tầm nhìn và tạo điểm mù quân sự cho Sở quân, để bọn hắn không cách nào ngay đầu tiên nắm được tình hình. Đợi sau lúc nửa đêm, toàn bộ đại quân đã qua sông, trung quân trực tiếp cải biến thành quân tiên phong, hậu quân là trung quân, lại lấy đồn kỵ đi thông báo một bộ quân kia của Lương Trình. Nguyên bản quân tiên phong sẽ càn quét một vòng, sau đó chờ hậu quân đuổi kịp đại quân chủ lực. Có lẽ người Yến sang sông động thủ đến quá nhanh và quá đột nhiên. Hơn nữa vì lần này sang sông, Tam Nhi mang theo thủ hạ của hắn, làm không ít việc điều tra trước sau, phối hợp dân phu sớm dự bị làm nền, cho nên toàn bộ quy trình được hoàn thành vô cùng lanh lẹ. Lúc trời còn chưa sáng, Thịnh Lạc quân đã thâm nhập bờ đông, cơ bản thoát ly khỏi phòng tuyến Vọng Giang của Sở quân. Người Sở căn bản chưa kịp làm ra bất kỳ hành động ngăn cản và đối ứng nào. Sau đó, Thịnh Lạc quân hoàn toàn trở thành một nhánh quân đội độc lập, thời gian hoạt động sau này cũng được gọi là hoạt động tự do. Điền Vô Kính hẳn hiểu được bản lĩnh của Trịnh Phàm, cho nên khả năng theo tỉnh Nam Hầu. Lấy trình độ và tầm mắt quân sự của Trịnh Phàm, đem quân đội của hắn phái về phía sau, không tạo ra mục tiêu cố định và hạn chế nào. Ngược lại có thể giúp Trịnh Phàm phát huy tốt hơn. Mà dưới trình độ nhất định mà nói, Trịnh Phàm cũng coi như môn sinh đắc ý của Điền Vô Kính, tỉnh Nam Hầu đời này, chỉ dạy qua một đời học sinh như Trịnh Phàm. Nếu Điền Vô Kính chân chính rằng buộc Trịnh Phàm một bên soái trướng hắn, sớm muộn ân cần dạy bảo các loại kia như kiểu đại hoàng tử kia, cũng không tốt lắm. Đoạn thời gian đó, Trịnh Phàm biểu hiện, để tỉnh Nam Hầu rất hài lòng. Mà ở đoạn thời gian đó, Trịnh tướng quân cũng bị áp lực rất lớn, phản phất như hắn trở lại trường học ngày xưa, mỗi ngày vội vàng làm bài tập về nhà, cũng may bên cạnh hắn có học sinh giỏi quốc gia trợ giúp, lúc này mới ứng phó được lão sư Hà Khắc kia. Trên bàn cờ của tỉnh Nam Hầu, Thịnh Lạc quân của Trịnh Phàm là một nước kỳ binh, đặt nước cờ này xuống về sau, hắn thường thường có thể mang đến cho ngươi biến số rất lớn. Còn phần chính diện, tự có một tay tỉnh Nam Hầu thao túng. Sau khi đại quân qua sông, Trịnh tướng quân lần thứ hai áp dụng một môn tuyệt kỹ bên trong Trịnh Tử binh pháp của hắn. Trong khoảnh khắc, từ một đại soái cao cao tại thượng, trở thành một tiểu binh giản dị tự nhiên. Giản dị đến mức, ngay cả chiến mã và giáp trụ của hắn, so với giáp sĩ bốn phía còn lại không có gì khác nhau cả. Mà quyền chỉ huy quân đội, tự nhiên phải giao cho Lương Trình. Kỳ thực, trải qua hai năm rèn luyện, trình độ của Trịnh tướng quân đã tăng lên rất nhiều, ngay cả chính hắn cũng không phải không muốn thực hiện thao luyện tay nghề một chút. Giống như người vừa cầm giấy phép lái xe, nhìn tay lái đã cảm giác hơi ngứa ngáy bắt đầu muốn thử lên xe lái. Nhưng vấn đề là, thao tác này cần đánh đổi rất lớn. So với người ta lái xe gây tai nạn, hậu quả còn nghiêm trọng hơn vô số lần. Hơi một tí chính là sinh tử hơn vạn người trong một quyết định của ngươi, đặc biệt bên người ngươi có một vết xe đổ đại hoàng tử còn rõ mười mươi, để bảo hiểm, Trịnh tướng quân vẫn quyết định để bản thân tiếp tục quan sát, học tập thêm. Chờ lúc sau đí, đợi đến khi của cải và nội tình đã dày rồi, có thể để bản thân bại một lần cũng không sao đi, đến lúc đó hắn muốn thử cũng không muộn. Sau khi đại quân đông tiến, không hề nghỉ ngơi chút nào, phối trang xa xỉ của Thịnh Lạc quân, vào lúc này được thể hiện vô cùng tốt. Phổ biến đều là một người song ngựa, còn có một chút mang binh xa xỉ hơn một chút, một người ba ngựa, hai con chiến mã còn có một con ngựa còn. Cho nên tính cơ động và khả năng kéo dài của đại quân được đảm bảo rất tốt. Cái này do Thịnh Lạc Thành được hưởng lợi từ lần trước tỉnh Nam Hầu chinh phạt Tuyết Nguyên, thu được rất nhiều chiến mã bổ sung, cho nên lần này xuất chinh, của cải đều phủi xuống sạch sẽ mang ra rồi, ngược lại chính hắn quyết định lần đánh cược này. Thắng làm đại gia, thua làm công nhân chuyển gạch. Trịnh Phàm đưa tay sờ sờ vị trí ma hoàng trên lồng ngực hắn. Lại nhìn A Minh lao nhanh ngay phía trước hắn. Lại nhìn kiếm thánh kỵ hành song song bên người hắn. Trong lòng Trịnh Phàm bỗng nhiên trở nên ổn định hơn nhiều. Loại cảm giác bôn tập vạn mã này, để Trịnh Phàm không kìm lòng được hồi tưởng lại, lúc trước ở Thúy Liễu Bảo theo Lý Phú Thắng vào Càn Quốc tác chiến. Chỉ có điều khi đó hắn và binh mã dưới trướng hắn, chỉ là một nhánh quân nhỏ, mà trước mắt hắn đã đủ tư cách chống đỡ một phương rồi. Kiếm thánh tự hồ có vẻ đặc biệt hưng phấn, nói thật hắn cũng bị kiềm chế hồi lâu, một năm qua có thể nói vô cùng bất lợi, làm cái gì cũng không được. Hôm nay hắn ngược lại đã dỡ xuống tất cả trách nhiệm và quần áo. Hắn chỉ cần đi phụ trách giết người, sử dụng kiếm giết người. Cái này có lẽ mới là niềm vui chân chính thuộc về kiếm thánh. Chương 616, tướng quân có sắp xếp, có còn xa lắm không, Phụng Tân cách nơi này còn xa lắm không? Kiếm thánh hỏi Trịnh Phàm. Kiếm thánh nói chuyện, không cần gào, trực tiếp có thể dùng khí thế lan truyền, Trịnh Phàm nghe ặc biệt rõ ràng, nhưng Trịnh Phàm đáp lời, phải gào lại, bởi bốn phía vạn mã bôn tập, thanh thế thực sự quá lớn. Ngươi là người Tấn hay ta là người Tấn, việc này ngươi lại còn hỏi ta? Ta không biết. Kiếm thánh trả lời rất thẳng thắn. Bởi Phụng Tân Thành cũng không tính là danh thành gì, càng không phải trọng trấn quân sự gì, thứ nổi danh nhất kỳ thực chính là giấy Phụng Tân. Cho nên kiếm thánh vẫn chưa từng đi qua đó. Có thể nói, nếu không phải Tư Đồ Nghị đem triều đình Ngụy Quốc dời đô đến đây, tòa huyện thành nhỏ Phụng Tân Thành này, khả năng trong trận đại chiến lần này nó gần như không bị chú ý, nhưng lịch sử thường thường thần kỳ như vậy, tòa thành lấy sản xuất giấy nổi danh này, ngày sau trong sách sử, tất nhiên sẽ nhờ đó mà nặng nề thêm một chút. Nhanh hơn nữa, phỏng chừng đến đêm có thể tiến đến. Trịnh Phàm hô. Cái này dựa theo tốc độ bôn tập đường dài suy tính, đây dựa vào tốc độ tạo một khoảng thời gian chênh lệch, trước mắt người đưa tin không cách nào đi nhanh hơn nhánh đại quân này của Trịnh Phàm. Cho nên ngươi để Phụng Tân Thành bên kia làm sao kịp đi phản ứng. Mà dọc tuyến nơi này không có trạm dịch, càng không có phong hỏa đài, nguyên bản hệ thống báo động phong hỏa đài của Tư Đồ Gia. Cơ bản theo một đường từ Thiên Đoạn Sơn Mạch đến Tuyết Hải Quan kia. Tư Đồ Gia hẳn không ngờ tới Phúc Địa Quốc nội bọn hắn sẽ trở thành chiến trường chính của nhiều thế lực đến vậy. Mà đây chính là chỗ kinh khủng của kỵ binh thời đại này, thời đại không có điện báo hoặc hệ thống điện thoại, kỵ binh di chuyển nhanh chóng, đủ khiến bất luận tướng lĩnh phòng thủ nơi nào cũng sức đầu mẻ trán. Sắc mặt của kiếm thánh hơi thoáng nổi lên ửng hồng, nhìn Trịnh Phàm nói, kiếm của ta, không nhịn được nữa, muốn uống máu rồi. Rõ ràng đây là một trong những kiếm khách mạnh nhất đương đại, hơn nữa theo Trịnh Phàm, một vài phương diện và nhân phẩm của hắn, tuyệt đối để Trịnh Phàm cam tâm tình nguyện vốt cho hắn là kiếm khách đệ nhất đương đại. Chỉ có điều kiếm thánh hơi thảm, trước tiên phá sản, sau đó bại quốc, sau đó bản thân cũng thất bại, ba lần thất bại liên tiếp, từ cá nhân đến gia đình lại tới quốc gia, cơ hồ bị tận diệt. Ta giúp ngươi. Trịnh Phạm la lớn. Ngươi dùng đao hay dùng kiếm? Ta có thể giúp ngươi đóng gói. Đóng gạch. Trịnh Phạm. Đại quân tiến lên, tuy nói vẫn nằm ở một loại tiết tấu, nhưng mỗi bộ phận của quân đội được phân chia tỉ mỉ hết sức sáng tỏ. Lúc này quân tiên phong chính là nhánh binh mã của Kim Thuật Khả, đại hoàng tử cũng ở trong đó. Tốc độ chạy trốn của Tỳ Hưu xác thực nhanh hơn nhiều so với chiến mã, hơn nữa sức chịu đựng tốt hơn nhiều. Lúc này đại hoàng tử giống như một thiếu gia dùng xe Lamborghini đến trạm chuyển phát nhanh đi làm nhân viên chuyển phát. Có điều hắn vẫn luôn tuân thủ, nếu bị Tĩnh Nam Hầu biếm trích tới nơi này làm giáo úy, hắn vẫn nghe mệnh lệnh của Kim Thuật Khả hành sự. Không hề vượt quyền. Lúc hoàng hôn, quân tiên phong đã đến ngoại vi Phụng Tân Thành. Tất cả nghe rõ cho ta, đi lên trước một đoạn nữa, chỉ cần thấy được người, bất luận binh sĩ hay bách tính, đều bắn chết cho ta. Kim Thuật Khả trực tiếp ra lệnh đối với bộ hạ dưới trướng hắn, hắn cần mang theo 700-800 binh mã dưới trướng nhanh chóng tản ra, tăng khả năng che lấp cho đại quân phía sau. Vào lúc này, đã không thời gian cho ngươi đi phân rõ ràng rốt cuộc đâu là địch đâu là bách tính, coi như người ta là bách tính, ai có thể bảo đảm hắn sẽ không đem tin tức lan truyền ra ngoài. Hành động bắn giết bắt đầu được triển khai. Đại hoàng tử cũng dương cung lắp tên, không có câu oán hận nào, gia nhập bên trong hành động quét dọn lần này. Đợi sau khi mặt trời hoàn toàn xuống núi, Kim Thuật Khả và đại hoàng tử hai người đã hơi hơi đến gần thành trì một chút. Phụng Tân Thành không lớn, tường thành cũng không cao lắm, xem ra đã hơi lâu năm vẫn chưa được tu sửa, cho nên không tính là một tòa thành kiên cố. Bên ngoài thành không thiếu lều vải, bên trong thỉnh thoảng truyền đến tiếng hoan hô, cười mắng, còn có tiếng nữ nhân khóc. Tây Thành và Bắc Thành có hai quân trại, được dựng lên rất tùy ý, Nam Thành và Đông Thành còn có làng xóm lưu dân. Thoạt nhìn không ít lưu dân phụ cận tới đây. À, Kim Thuật Khả không nhịn được, nở nụ cười, may hắn đã biết từ trước đây là một đô thành của một quốc gia, nếu không biết, còn tưởng rằng đây là một tòa thổ phỉ chi thành. Kỳ thực, ban đầu sớm nhất Tư Đồ Nghị vẫn có một ít hoài bão, lúc vừa mới đăng cơ lập quốc, hắn ra bảy đạo thánh chỉ kia, tuy người ta nói hắn làm việc bán nước cầu vinh, nhưng bên trong cũng không phải hoàn toàn không có đầu óc, hắn thật sự làm tốt một việc, đó là thành lập lại một đại thành quốc mới, khôi phục vinh quang của Tư Đồ gia. Nhưng một trận chiến tại Vọng Giang, Tư Đồ Nghị đã bị bán đến sạch sành sanh, Ngọc Bàn Thành bị người sở chiếm, bản thân chỉ có thể dời đô đến cái thành nhỏ hẻo lánh này, cho nên lúc này hắn đã triệt để tự giận mình rồi. Đánh giá qua, trong ngoài thành gặp lại, nhân mã hẳn gần khoảng 2 vạn. Đại hoàng tử nói, đây chính là gốc gác cuối cùng của Vương Triều trước mắt này rồi. Khả năng, bản thân Tư Đồ Nghị đã chuẩn bị tốt sau khi chiến sự kết thúc, đến chỗ giả nhân hoặc người sở, đòi hỏi một cái quốc công, cũng không tính theo đuổi cái gì, hắn càng dằn vặt, khả năng xong đời càng nhanh, có thể nhận được đãi ngộ, phú gia huân quý, cũng đủ. Đương nhiên, tiền đề là người Yến không đánh hạ nổi Vọng Giang. Ta nói lúc chúng ta vừa mới quét tước nơi này, trên đường cũng không nhìn thấy người, ngay cả trong một thôn cũng không còn lại mấy người, đám người này gây họa với người mình so với những ngoại địch như chúng ta, còn tàn nhẫn hơn. Kim Thuật Khả nhìn đại hoàng tử một chút, hỏi, quý nhân, ngài nói một chút, nếu lúc này chúng ta dẫn 500 kỵ binh, vọt thẳng về phía trước, xác suất đoạt môn thành công cao bao nhiêu? Tin tức chiến sự tiền tuyến hẳn còn chưa lan truyền tới đây, cho nên trước mắt Phụng Tân Thành cơ bản đang dưới trạng thái không đề phòng. Lúc đêm tối, cửa thành vẫn không hề đóng, thỉnh thoảng có binh sĩ ra ra vào vào, nhưng không phải đi tuần, mà đang chơi đùa nhạc sống. Không phải đám phỉ thổ, mỗi tối thường thường thích chơi trò nhạc sống sao? Ngươi muốn làm? Đại hoàng tử nhìn về phía Kim Thuật Khả. Kim Thuật Khả cắn răng, hiển nhiên đang cân nhắc, giây lát sau, hắn lắc đầu một cái, nói, quên đi, tướng quân có sắp xếp. Nếu hắn chỉ thuần túy là quân tiên phong, như vậy rất nhiều chuyện cũng có thể tùy cơ ứng biến, nhưng hắn lại xuất phát trước, kỳ thực đã vượt qua thẩm quyền quân lệnh, dưới tình huống như vậy muốn mạnh mẽ mạo hiểm. Coi như cuối cùng thành công, tội vẫn lớn hơn công. Sắp xếp. Đại hoàng tử lập tức hiểu ra, nói, trước kia Trịnh tướng quân đã đánh chủ ý tới Tư Đồ Nghị bên này. Kim Thuật Khả gật gù, nói, đúng vậy. Cái này không cần ẩn giấu làm gì. Chương 617, đẹp, ục ục. Ục ục. ụt ụt. Kim Thuật Khả nghe được tiếng chim hót này, lập tức đứng dậy, giơ tay lên, nói với đám thủ hạ, người mình, thu cung. Màn bình bốn phía đều thu hồi cung tên. Lập tức bên trong rừng cây héo phía tây, có bóng dáng của Tiết Tam đi ra. Có một đạo nhân mã, kỳ thực so với quân tiên phong, còn đi nhanh hơn, đó chính là nhóm thám tử dưới trướng Tiết Tam, bọn họ đã lén lút sang sông sớm hơn hai ngày so với đại quân. Tiết Tam chỉ gật gù đối với Kim Thuật Khả, sau đó ngồi xuống, trong miệng ngậm một nhánh cỏ yên lặng, nghiền ngẫm. Thấy dáng vẻ Tiết Tam không muốn giao lưu. Kim Thuật Khả cũng ngoan ngoãn không tiến lên, ngược lại tiếp tục bố trí thủ hạ bên người tiếp tục tuần tra. Không bao lâu, một tên kỵ sĩ cưỡi ngựa đến, sau khi nhìn thấy Kim Thuật Khả và Tiết Tam một bên khác, lập tức tung người xuống ngựa, quỳ một gối xuống trước mặt Tiết Tam. Không đợi hắn mở miệng, Tiết Tam trực tiếp hỏi, đại quân cần bao lâu đến? Nửa canh giờ. Tốt. Lập tức, Tiết Tam quay đầu nhìn về phía Kim Thuật Khả, bất đắc dĩ lắc đầu một cái, sau đó ánh mắt của Tiết Tam lại tìm đến phía đại hoàng tử, nói, đại điện hạ, ngài có muốn đồng thời đi vào chơi hay không? Đoạt môn sao? Đúng vậy. Đại điện hạ. Cứ dặn dò đi. Tiết Tam nghe vậy, hài lòng mỉm cười gật đầu. Không bao lâu, đã có tiếng chiến mã tới gần, không nhiều kỵ binh đến, chỉ có mấy chục tên, người cầm đầu, chính là Trịnh Phàm. Bên người Trịnh Phàm chính là Kiếm Thánh và A Minh. Sau khi Trịnh Phàm xuống ngựa, trước tiên nhìn về phía Tiết Tam, hỏi, chuẩn bị đến đâu rồi? Bẩm tướng quân, thuộc hạ đã chuẩn bị sắp xếp xong, hiện tại chúng ta có thể lên đường rồi, Trịnh Phàm gật gù, ra hiệu hắn đã biết, đồng thời nói, vậy bắt đầu đi, đại quân cũng sắp đến rồi. Ngươi, ngươi, ngươi, ngươi, ngươi. Còn có ngài, ngài, theo ta đi, ta đã chuẩn bị trước, đổi một bộ quần áo trước. Hai ngày cuối cùng, phân biệt là Kiếm Thánh và Đại Hoàng Tử. Quần áo, đã sớm chuẩn bị rồi, Tiết Tam lây mở ra cành cây khô, bên trong cất giấu một cái rương, sau khi mở rương ra, phát hiện bên trong có mấy bộ dân phục, lấy áo choàng văn sĩ làm chủ. Cởi giáp trụ, mặc quần áo này, ta đã an bài xong, chúng ta từ cửa tây tiến vào, đoạt cửa tây trước. Người chung quanh bắt đầu thay quần áo, đại hoàng tử do dự một chút, cuối cùng vẫn cởi bỏ giáp trụ của hắn, chọn một bộ trường sam văn sĩ màu trắng mặc trên người. Cần phí công phu thế sao? Kiếm Thánh hơi nghi hoặc một chút, nhìn về phía Tiết Tam. Hắn cảm thấy chỉ cần dựa vào một thanh kiếm của hắn, lại mang theo mấy chục người, một làn sóng xông tới, đủ để kẹp cửa thành lại, chờ đợi đại quân nhảy vào là được. Hắn là Kiếm Thánh, quả thật có tư cách nghĩ vậy. Nhưng Tiết Tam lại lắc đầu nói, cẩn thận một chút không bao giờ thừa, lại nói, bên ngoài có không ít binh mã ngoài quân doanh. Kiếm Thánh cũng không kiên trì nữa, đổi một bộ trường sam màu xanh đen. Tiết Tam móc ra mấy cái hộp trong rương, nói, trên người các ngươi rất nặng mùi ngựa, xoa xoa cái này một chút. Tận lựa giảm cái mùi kia, chớ để người khác đoán ra. Nói xong, Tiết Tam còn rất nhiệt tình chủ động giúp đại hoàng tử xoa xoa. Đại hoàng tử đứng ở nơi đó, tùy ý để Tiết Tam tô son điểm phấn. Tiết Tam lại chuyển về phía Kiếm Thánh, Kiếm Thánh hiển nhiên chống cự cái này, nhưng Tiết Tam nói một câu lấy đại cục làm trọng, cuối cùng Kiếm Thánh vẫn bị khuất phục. Hiện tại, chỉ cần có thể để hắn đi tới cửa thành giết người, giết loại cẩu vật nhận giặc làm cha kia, hắn đều đồng ý. Tiết Tam lập tức nhìn về phía A Minh, nghi ngờ nói, tại sao ngươi không thay quần áo? Ta đến bảo vệ chủ thượng. A Minh trả lời, không thể soi mói. Tốt, mọi người đi theo ta, người của ta đang ở phía trước chờ chúng ta, chờ lúc nữa cần tự nhiên một chút, đừng gò bó, sau khi đi tới cửa thành, chờ ta hiệu lệnh mới được ra tay, dọc theo con đường này, không quản xảy ra chuyện gì, đều phải nhẫn nhịn. Tiết Tam lại dặn dò một tiếng, mang theo chính người này về phía trước. Trịnh Phàm có chút ngạc nhiên nhìn về phía A Minh, nói, không đi chơi một chút sao? A Minh lắc đầu một cái, nói, đây không phải chuyện tốt. Trịnh Phàm rất tán thành gật gù, nói, cho nên ta cũng không đi. Đằng trước, đúng là có người tiếp ứng. Còn có ba chiếc xe bò đang đợi. Tiết Tam ra hiệu đám người đại hoàng tử và Kiếm Thánh ngồi lên trên, cuối cùng ra hiệu người đằng trước lái xe. Xe bò chậm rãi tiến lên, ánh mắt của đại hoàng tử vẫn băn khoăn nhìn về bốn phía, lại phát hiện nhánh đội ngũ này của hắn, cứ như vậy đường hoàng đi qua quân doanh. Quân binh sĩ đối phương nhìn thấy bọn họ, chỉ bật cười, mà không tiến lên ngăn cản và kiểm tra. phòng ngự đã thư giãn đến trình độ này rồi sao? Hay nhóm người bọn hắn có chỗ đặc thù gì? Cho nên mới được phản quân nơi này tín nhiệm đến vậy. Kiếm Thánh cũng phát hiện, chu vi binh lính đối phương chỉ đơn giản. Chỉ chỏ chỏ cười cười đám người bọn hắn ngồi trên xe bò, nói chung không quá coi trọng. Lúc đội ngũ sắp đến cửa Tây, mới có một tên bụng phệ, hình như là tướng lĩnh và mấy tên thân binh say khướt đi tới, ngăn cản xe. Dừng lại, chớ đi về phía trước, dừng lại cho bản tướng quân. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người trên xe bò, nín thở. Bị phát hiện sao? Mẹ nó, để bản tướng quân đến nhìn, để bản tướng quân đến tinh tế nhìn nhìn, chà chà chà, thật đẹp trai. Tên tướng lĩnh phản quân này, trước tiên tới gần đây, chỉ đại hoàng tử, nói, hơi đen, nhưng cường tráng. Chà chà, có mùi giả tính khó thuần. Lập tức, tên tướng lĩnh phản quân này lại nhìn về phía Kiếm Thánh đang ngồi một bên khác, nói, hơi già, nhưng khuôn mặt nhỏ và tay nhỏ, thật là trắng mịn, thân thể kia khẳng định mềm mại, tuyệt đối biết hầu hạ người, ha ha ha. Được rồi, hai người đàn ông già nhỏ này, bản tướng quân đã chấm chọn rồi. Đại hoàng tử. Kiếm Thánh. Tấn Nhân có gây, đây là chuyện mọi người thuộc tứ đại quốc gia phương Đông đều biết, trong mắt quý tộc người Tấn đây là thú vui tao nhã. Nhưng bất luận đại hoàng tử hay Kiếm Thánh, bọn họ đều không ngờ tới. Bản thân sẽ có một ngày bọn hắn trở thành một bộ phận của thú vui tao nhã kia. Long Uyên kiếm dắt bên người hắn, bắt đầu mơ hồ không nhẫn nại được nữa. Giữa hai hàng lông mày của đại hoàng tử, bắt đầu có sát khí ngưng tụ. Một người là hoàng đế chi tử, một người là kiếm khách nhất lưu đương đại, nào từng bị sỉ nhục qua thế này. Mà lúc này, vị tướng lĩnh phản quân bụng lớn ngấn mở còn không rõ ràng lắm, thời khắc này hắn quả thực đến đi lên đỉnh phong của cuộc đời. Ông ấp đề huề, bên trái là đại hoàng tử Yến quốc, bên phải là Kiếm Thánh Tấn quốc. Mẹ nhà nó. Đẹp. Rất đẹp, đẹp đến không có giới hạn rồi. Tiết Tam lại vội vàng mở miệng nói, đại nhân, cái này không được, không được, nhóm người này do nhị đại vương triệu kiến vào vương phủ. Chương 618, giết. Nhị đại vương ở đây tự nhiên chỉ đệ Tư Đồ Quýnh của Tư Đồ Nghị, lúc trước hai anh em này đồng thời bị thua trước Tư Đồ Lôi, bị xung quân đến Tuyết Nguyên thủ thành, sau khi phản loạn cũng đi cùng nhau, sau khi Tư Đồ Nghị đăng cơ, cũng vui lòng phong thưởng cho đệ hắn. Có lẽ đúng là đã tự giận mình, cuối tháng trước Tư Đồ Nghị đã sắc phong hai nam sủng làm phi tử, đây là chuyện đầu tiên từ cổ chí kim. Đặt vào quá khứ, coi như quý tộc Yến quốc thích loại gây lọ này, nhưng vẫn tuyệt đối không có loại thuyết pháp cưới hỏi đàng hoàng này, chỉ làm bí mật ngầm hiểu. Mà bất luận làm sao Tư Đồ Nghị đã ngồi qua Long ỷ, lại hoang đường đến mức độ này. Mà ca ca phía trước đại biểu, làm đệ tự nhiên cũng không cam lòng lạc hậu, cho nên Tư Đồ Quýnh gần đây cũng tổng tuyển cử nam sủng, trong ngoài Phụng Tân Thành đều rõ ràng. Nghe nói nhị đại vương này muốn hai người này, vì tướng lĩnh ngấn bụng này hơi do dự rồi. Tiết Tam nói, đại nhân, ngài nhìn được rồi, còn hai tên còn lại này, tiểu nhân sẽ sai người mang bọn hắn tới chỗ ngài, ngài thấy được không? Tên tướng lĩnh phản quân kia nghe vậy, gật gù nói, ngươi ngược lại linh hoạt, đi đi, đừng để nhị đại vương chờ lâu. Vâng. Xe bò tiếp tục tiến lên. Đại hoàng tử nhắm chặt mắt lại, hắn không ngờ bản thân trải qua chuyện thế này. Kiếm Thánh đưa mắt yên lặng tìm đến phía Tiết Tam, đây chính là cái ngươi gọi là chịu nhục, sao? Còn vị tướng lĩnh kia, đã sớm điền tên trên danh sách tất sát của Long Uyên kiếm. Lúc trước thấy ngươi, hình như dùng kiếm. Đại hoàng tử tự hồ di dời sự chú ý, bắt đầu nói chuyện với Kiếm Thánh. Hắn không biết Kiếm Thánh, nhưng hắn có thể suy ra từ thái độ của Tiết Tam đối với Kiếm Thánh, biết được người trước mắt này, thân phận tuyệt đối không tầm thường. Thậm chí, ở một mức độ nào đó, Tiết Tam đối xử hắn, so với bản thân đại hoàng tử, còn cung kính hơn một ít. Đúng. Kiếm Thánh gật gù. Đại hoàng tử cũng khẽ gật đầu, đây hẳn là cao thủ kiếm đạo do Trịnh Phàm mời chào tới, chuyên môn dùng để đi đoạt môn. Có điều, không quản hắn rốt cuộc là cao thủ thế nào, đại hoàng tử đều không lưu ý, cao thủ cao đến đâu chăng nữa, không có khả năng cao như vị Kiếm Thánh Tấn quốc kia đi. Khả năng đối với Trịnh Phàm mà nói, chiêu mộ được một cao thủ, không phải dễ, cho nên bọn hắn mới đặc biệt quý trọng đến vậy. Cái này không phải đại hoàng tử lòng dạ hẹp hòi. Mà thân là hoàng tử, sức hấp dẫn đối với người trong giang hồ, to lớn không gì sánh được, chỉ cần hắn đồng ý, ngoắc ngoắc tay, tất nhiên có rất nhiều cao thủ giang hồ đồng ý hiệu lực cho hắn. Ba chiếc xe bò, chậm rãi đi qua cầu treo sông Hào bảo vệ thành. Đúng lúc này, Tiết Tam móc ra một viên lệnh pháo từ trong lồng ngực, sau khi kéo ra, vèo một tiếng, một đạo pháo hoa bay lên trời. Giết! Nhóm người trên xe bò đang rút ra binh khí giấu trên xe bò, xung phong liều chết xông về phía binh lính thủ thành. Lúc trước, văn nhã, yên tĩnh hoàn toàn biến mất, chỉ còn dư lại khuôn mặt dữ tợn. Đại hoàng tử vươn mình một cái xuống xe bò. Thuận tay rút ra đao giấu trên xe bò, hắn chưa kịp ra động tác kế tiếp, bỗng nhiên cảm nhận được một luồng kiếm ý cực kỳ cường hãn từ bên cạnh hắn trực tiếp nổ lên. Đại hoàng tử từng tận mắt nhìn thấy tổng binh trấn Bắc quân Lý Lương Thân luyện kiếm, lúc này người bên cạnh hắn bung ra khí thế, hoàn toàn không kém Lý Lương Thân chút nào. Kiếm thánh đại nhân nguyên bản đã khát khao khó nhịn, trải qua một hồi chịu nhục, vừa rồi, cơn ức chế cơ hồ không giữ lại nữa, bung lụa. Vào lúc này, chỉ có giết chóc mới khiến hắn được phóng thích. Ba bước lên, thân hình như một đạo kinh hồng. Thân hình của kiếm thánh trực tiếp nhảy lên trên cửa thành. Thành lầu Phụng Tân Thành không cao lắm, cho nên kiếm thánh trong nháy mắt có thể trèo lên lâu thành. Kiếm múa như ngân xà, trên cổ ba tên binh sĩ trông coi bên cạnh ụ tường, xuất hiện một đạo tơ máu, đợi sau khi thân hình kiếm thánh xuyên qua họ, máu tươi phản phất chậm chạp phun ra ngoài, ba tên binh lính kia chỉ kịp toát ra vẻ khiếp sợ bưng cổ bản thân, thống khổ ngã xuống đất. Trên lâu thành có không tí binh lính, rốt cuộc trong ngoài tòa thành nhỏ này, có tận 2 vạn phản quân đóng giữ. Cộng thêm trong thành còn có văn võ bá quan ngụy triều. Cho nên diện tích rõ ràng không đủ, bởi vậy rất nhiều binh sĩ phải ra ngoài thành dựng lều ở tạm. Sau khi kiếm thánh tới, gặp người nào giết người nấy, trừ bỏ ban đầu rút kiếm khiến kiếm khí ngang dọc bên ngoài, kế tiếp giết chóc, kiếm thánh lựa chọn một loại phương thức giết chóc rất cụ thể. Mũi kiếm chuyên môn chọn chỗ hiểm yếu trên giáp trụ của đối phương mà đâm vào trong chớp mắt lại truyền thêm một chút kiếm khí. Đủ để xoắn nứt tâm mạch của đối thủ, sau đó hắn quyết đoán rút kiếm ra, đâm về phía mục tiêu kế tiếp. Cho nên, kiếm thánh một đường giết một đường tiến lên. Tuy nói không có khí tượng đặc sắc, nhưng người bên cạnh nhìn cảnh tượng từng đầu binh sĩ rơi xuống đất, cảnh tượng cỡ này đủ khiến người ta khiếp sợ. Cái này kỳ thực do kiếm thánh thay đổi, từ một vị kiếm khách cất bước trên giang hồ chuyển biến thành một sát lục giả tính toán chiến đấu giết người, so sánh hơi khập khiễng có thể nói đây từ giấc mơ chuyển hóa thành hiện thực. Tất nhiên nó sẽ mất vẻ đẹp hào nhoáng nào đó để bù giết chóc, nhưng giết chóc đối với người thưởng thức nó mà nói, bản thân nó cực đẹp. Mà phía dưới, sau khi Tiết Tam mang theo một nhóm thủ hạ cùng với đám người đại hoàng tử chém giết một đám quân sĩ trong giữ cửa thành. Trước sau phân thành 2 nhóm người, bắt đầu triển khai. Ô ô ô! Phương xa, tiếng kèn lệnh vang lên, Thịnh Lạc quân đã bắt đầu khởi động, mã lực đẩy tới cực hạn, bắt đầu xung phong. 2 cánh kỵ binh trực tiếp đi chia nhỏ và xua đuổi phản quân ngoài thành, Lương Trình tự xuất lĩnh trung quân vọt thẳng vào cửa Tây. Trong lúc nhất thời, phản quân trong vào ngoài thành đều rơi vào trong hoảng loạn, yến quân đến quá nhanh quá đột nhiên, mà hiện tại là ban đêm, cái này tăng thêm độ khó để phản quân kịp phản ứng lại. Có người muốn chống lại, có người một lòng một dạ bắt đầu chạy băng băng. Dưới tình huống này bên ngoài doanh trại trực tiếp bị Thịnh Lạc quân dùng phương thức bẻ cành khô đánh vỡ. Nhưng dù sao vẫn có người không ngốc, rất nhanh trong thành xuất hiện một tên tướng lĩnh mặc áo giáp dẫn hơn 100 tên hộ vệ cưỡi ngựa chạy như bay về phía này. Riêng phản ứng này không thể nói không nhanh. Chỉ có thể nói, đối phương khả năng vừa lúc mang binh tuần tra, sau khi nghe được động tĩnh bên này, trực tiếp đuổi tới. Mẹ nó! Tiết Tam mắng một tiếng, hô, cung tên. Những thám tử thủ hạ của Tiết Tam đều dựa theo phương thức huấn luyện bộ đội đặc chủng rèn luyện. Những trang thiết bị do Tiết Tam thiết kế như ám nỏ rất lợi hại. Chỉ có điều tầm bắn của chúng không đủ xa. Nhưng dưới mệnh lệnh của Tiết Tam, 20 tên thám tử kia không chút do dự nào rút đao xông về phía trước, bọn hắn muốn lấy thân thể máu thịt đi ngăn cản kỵ binh của đối phương xung phong, đồng thời sau khi rút ngắn khoảng cách, dùng ám nỏ tiến hành bắn giết. Bất luận thế nào, cũng phải bảo vệ cửa tòa thành này, chờ đại quân đi vào. Chương 619, Kiếm Thánh phát uy. Nhưng mà, chỉ nghe thấy một tiếng hét dài truyền đến, kiếm thánh trên thành lâu vừa giết sạch binh sĩ, trực tiếp từ phía trên nhảy xuống, vừa vặn rơi phía trước nhánh kỵ binh phản quân kia. Hai năm trước, Sa Thác Khuyết Thạch từng đứng trước cửa trấn Bắc Hầu Phủ, dùng lực chiến một người đại chiến với 3.000 thiết kỵ trấn Bắc quân, hướng người đời thể hiện đỉnh cao võ giả cường hãn. Hiện nay, kiếm thánh đối mặt hơn 100 kỵ binh phản quân xung phong, sắp sửa viết nên kiêu ngạo thuộc về kiếm khách. Vận khí, ngưng thần, giơ kiếm, đâm về phía trước. Mũi kiếm thuận thế mà ra. Long Nguyên kiếm phát ra tiếng hí. Trong lúc nhất thời, đám kỵ binh phản quân đang xung phong, chỉ cảm giác bản thân đang đối mặt với một tòa núi cao xông tới, bất luận người hay chiến mã, đều sản sinh ra một luồng tâm tình sợ hãi. Nhưng mà, kiếm cương đã tới rồi. Giáp trụ kỵ sĩ bắt đầu bị xé rách, thân thể chiến mã bắt đầu bị chia nhỏ, một bộ lại một bộ, từng thớt rồi từng thớt, thuần trượt, thẳng thắn, lưu loát, không dây dưa dài dòng tí tẹo nào, chẳng khác nào lưỡi đao sắc bén chém qua bùn nhão. Dưới nhất kiếm, gần 50 thiết kỵ mang theo chiến mã dưới khố, trực tiếp bị chém thành hai nửa. Trong lúc nhất thời, trên đường rộng tràn đầy máu thịt be bét. Trong không khí, còn có một tầng lại một tầng sương máu còn chưa kịp thời tiêu tán, như tầng lụa đỏ bịt kín mắt người ta. Mà tên tướng lĩnh xuất quân theo bản năng ghi chặt dây cương, đám hộ vệ bên người hắn đồng thời làm động tác này. Thực sự đối mặt với tình huống này, dừng lại, gần như là một loại bản năng rồi. Đồng thời, tên tướng lĩnh kia hiển nhiên từ chiêu kiếm này nhìn ra điều gì đó, còn mắt hắn trợn trừng lên. Kiếm, chính là niềm kiêu ngạo của người Tấn, bởi Tấn quốc có kiếm thánh. Kiếm thánh tồn tại. Chính là giấc mơ và sự truy cầu của rất người tập võ tại Tam Tấn chi địa. Một kiếm lúc trước đã nói lên rất nhiều điều. Tên tướng lĩnh kia rõ ràng, người trước mắt này không mặc giáp, trong tay không phải cầm trọng kiếm, tự nhiên đó không phải vị tổng binh trấn Bắc quân Lý Lương Thân, càng không thể nào là Bách Lý Kiếm Càn Quốc, bởi vì Bách Lý Kiếm không thể xuất hiện ở đây ra tay với bọn họ, riêng Tạo Kiếm Sư Sở Quốc lại là minh hữu phía bọn hắn. Cho nên, người xuất kiếm là ai, dĩ nhiên vô cùng sống động. Kỳ thực, vị tướng lĩnh này kém chút nữa thành công giúp Ngụy Thành Quốc này kéo dài hơi tàn. Bởi lúc hắn tuần tra vừa vặn đúng lúc tới gần cửa thành, khả năng cao đám người Tiết Tam không ngăn lại được. Bởi Tiết Tam cam lòng để thủ hạ hắn chịu chết kéo dài, nhưng hắn xác suất lớn không nỡ lòng chịu chết, thời khắc mấu chốt tự nhiên lùi về sau. Một khi đoạt môn thất bại, Thịnh Lạc quân không thể dừng lại ở đây, chuẩn bị công thành. Nhưng kiếm thánh ở đây, đem cục diện trước mắt đảo ngược lại, trực tiếp bóp chết cơ hội này. Đây chính là đỉnh cao sức mạnh của kiếm khách, tuy hắn không cách nào thay đổi đại cục, nhưng trên cục bộ, lại đưa đến tác dụng giải quyết vô cùng dứt khoát. Cũng bởi có tồn tại lực lượng cá nhân cường đại như kiếm thánh. Trịnh Phàm mới dám ra quyết định mưu tính bôn tập đường dài đoạt thành Bắc Ngụy đế này. Phụng Tân Thành không phải Miên Châu Thành, phản quân yếu thế nào, cũng không phải quân Càn dưới trăm năm hòa bình trên cơ bản buông thả. Nhưng bên cạnh ngươi có một kiếm thánh, ngươi không đi thử một chút, thật không cam lòng. Kiếm thánh đại nhân. Tên tướng lĩnh kia hô. Tại sao đại nhân đứng về phía người Yến bên kia? Kiếm thánh nở nụ cười một tiếng, nói thẳng, ngươi còn mặt mũi hỏi bản tọa. Sau một khắc, kiếm thánh lần thứ hai xuất kiếm, chủ động xông lên. Hộ vệ bên cạnh tên tướng lĩnh kia thấy vậy. Đều theo bản năng tản ra, bởi uy thế nhất kiếm lúc trước thật kinh người, hơn nữa quan trên bọn hắn vừa mới nói lên thân phận của đối phương, khiến cho tâm thần bọn hắn chấn động, ngoài ra còn khiến bọn hắn mất hết dũng khí bảo vệ quan trên. Đối mặt với loại cường giả đỉnh cao này, khi bọn họ xuất hiện ở trên chiến trường, ngươi chỉ có hai lựa chọn. Một là phía một nhánh binh mã chuyên môn đối phó hắn, hao tổn hắn, một cách khác chính là, ngươi cũng phải phái ra cao thủ đi chiến đấu với hắn. Phương án đầu tiên cần mạng người đi lấp, yêu cầu binh sĩ không sợ chết. Nhưng trước mắt đám hộ vệ phản quân này, hiển nhiên chưa đạt đến tiêu chuẩn này. Nếu kiếm thánh gặp phải Thịnh Lạc quân, cho dù một kiếm giết chết 50 kỵ binh, như vậy một nhóm 50 kỵ tiếp theo sẽ bù đắp lại, sau đó một nhóm tiếp một nhóm, xem ngươi có thể ra bao nhiêu kiếm, lấy loại phương thức tiêu hao này, hẳn dùng không đến 500 kỵ, kiếm thánh tuyệt đối sẽ kiệt sức mà chết. Cho dù hắn mạnh hơn, tóm lại vẫn là người, hơn nữa kiếm khách không giống võ giả, bọn họ không có khí huyết kéo dài không dứt và thể phách cường hãn chống đỡ, thứ bọn hắn am hiểu nhất, kỳ thực là đơn đấu. Cho nên, kiếm thánh đi đến trước mặt vị tướng lĩnh kia. Mà vị tướng lĩnh này cũng ý thức được bản thân hắn cực kỳ hoang đường. Trên chiến trường này, tự nhiên hình cục diện chiến đấu nghiêng hẳn về phía kiếm thánh. Mà khi lưỡi đao của hắn cắt ngang qua đây, cả người kiếm thánh phiêu phiêu xoay qua chỗ khác, nâng động lên, tay trái mắc lên vai vị tướng lĩnh này, tay phải cầm kiếm, nắm ngang phía trước cổ vị tướng lĩnh kia. Long Nguyên kiếm cắt chém vào cổ vị tướng lĩnh kia, tay trái kiếm thánh cầm lấy đầu tên tướng lĩnh kia. Phốc! Tiếng cắt đầu khiến người ta cảm giác nghe thấy thôi đã thoải mái như vậy. Một cái đầu đẹp, bị kiếm thánh xách ở trong tay. Mà chiến mã bị chấn kinh tiếp tục mang theo thân thể chủ nhân không đầu hoảng loạn lao về phía trước. Tình cảnh này hoàn toàn đánh đổ dũng khí của những hộ vệ kia, bọn họ bắt đầu theo bản năng chạy trốn. Hiện tại bọn hắn đã không quản được cửa thành, móng ngựa bên ngoài như lôi, rõ ràng như vậy, hiển nhiên đại quân người Yến đã sắp giết vào thành rồi. Kiếm thánh không đi truy sát bọn họ, trái lại đưa mắt tìm tòi trong thành. Phù phù một tiếng, cái đầu trong tay rơi xuống mặt đất, kiếm thánh cũng không để ý quân công lắm, hắn cũng không có ý định thăng quan phát tài dưới tay Trịnh Phàm. Ngày hôm nay, sát tâm của hắn rất nặng, hơn nữa hắn rõ ràng, bản thân vẫn còn xa xa giết không đủ đây. Có điều, tiếng gào của Tiết Tam vẫn kéo kiếm thánh trở về hiện thực. Đại nhân, chỗ ta cần giúp đỡ. Ngoài thành, không ngừng có phản quân muốn trốn vào trong thành, tuy nói không gian cầu treo bên kia chật hẹp, cho nên Tiết Tam bên này tạm thời đứng vững, nhưng số lượng phản quân vọt lại đây thực sự quá nhiều, khiến đám người bọn hắn càng ngày càng vất vả. Kiếm thánh nâng kiếm xoay người, khắc chế bản thân kích động muốn vào trong thành đi tìm Tư Đồ Nghị, mà quay đầu lại, đi đến cửa thành bên này. Đao của đại hoàng tử vung vẫy sinh gió, chính bởi đại hoàng tử cường hãn mới khiến phản quân không thể đi qua cầu treo. Chỉ mất một hồi công phu, trên người đại hoàng tử đã có vài nơi bị thương. Kiếm thánh đến rồi, hắn cắn phá đầu lưỡi, phun một ngụm tinh huyết ra, ngay phía trên thân Long Uyên kiếm. Hắn lập tức đâm Long Uyên kiếm về phía trước, đồng thời đầu ngón tay chỉ về phía trước. Chương 620, lừa gạt. Vèo. Long Uyên hóa thành một đạo huyết quang, thuận thế nhảy vào bên trong đám phản quân. A a a. A a a. Tiếng kêu thảm thiết liên tục truyền đến, trời biết kiếm thánh dùng Long Uyên kiếm rốt cuộc xuyên thủng bao nhiêu thân thể và giáp trụ phản quân, nói chung dưới một chiêu này, thế tiến công của phản quân lập tức bị chặn lại. Long Uyên kiếm, tạm thời không kịp thu về, nhưng trên đầu ngón tay kiếm thánh lại hóa ra kiếm khí, giết tới cầu treo. Dưới đầu ngón tay vung vẫy, từng đạo kiếm khí xuyên thủng thân thể những tên phản quân này, từng tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền đến. Từng tên phản quân lăn lộn quẳng xuống cầu treo, rơi vào sông đào bảo vệ thành. Đại hoàng tử vẫn đang liều giết tự nhiên cũng lưu ý đến cảnh tượng này, trong lòng ngập tràn ngơ ngác, hắn thật sự không ngờ tới, vì kiếm khách cùng hắn bị coi như nam sủng, đúng là kiếm thánh Tấn Quốc. Loại tồn tại này, ngay trước mặt phụ hoàng hắn cũng có thể cấp tốc trở thành tồn tại siêu nhiên nhất đẳng cung phụng của quốc gia, nhưng hiện tại hắn đứng bên người Trịnh Phàm, hơn nữa đồng ý làm kiếm để Trịnh Phàm dùng. Trịnh Phàm hắn rốt cuộc làm thế nào? Tiết Tam lại mở lớn miệng. Kỳ thực trước đây chém giết, Tiết Tam thấy người mạnh nhất hẳn là Trần Đại Hiệp. Nhưng bây giờ quan sát, Trần Đại Hiệp so với kiếm thánh, quả thực không bằng tên đệ đệ. Kiếm thánh này quá hùng hổ, bản thân hắn chính là một nhánh quân đội mini. Không trách chủ thượng cẩn thận từng ly từng tí một dụ dỗ hắn như vậy, hắn quả thật giá trị, quá đáng giá. Có kiếm thánh đang không ngừng trước sau chém giết, cục diện nơi nào không chịu được nữa, hắn tự nhiên xuất hiện, cửa tây tòa thành này vẫn nằm trong tay đám người Tiết Tam. Rốt cuộc, theo tiếng gót sắt nổ vang, kỵ sĩ Thịnh Lạc quân trực tiếp phá tan phản quân trước mắt. Vọt vào bên trong thành. Lúc này Tiết Tam hô to, lui về phía sau. Mọi người lui về phía sau, kỵ binh Thịnh Lạc quân nhanh chóng chạy băng băng qua cầu treo, vọt thẳng vào trong thành, nối đuôi nhau đi vào. Đại hoàng tử ném đao khỏi tay, dựa vào phía sau cọc đứng, những vết thương khác trên người hắn vẫn còn tốt, nhưng vị trí bụng bị một thanh trường thương đâm vào, chảy khá nhiều máu. Tiết Tam lập tức lại đây, giúp đại hoàng tử cầm máu. Người kia, là kiếm thánh. Bẩm điện hạ, hắn là kiếm thánh. Rất mạnh. Không phải, rất hùng hổ mới đúng. Đại hoàng tử gật gù, không nói cái gì nữa. Tiếp theo, hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, theo bản năng muốn đi mò đao, hắn nhớ vẫn còn một tên trong danh sách cần giết của hắn. Thân thể kiếm thánh hơi hơi lay động, lúc trước chém giết, ngay cả kiếm thánh cũng có chút thoát lực rồi. Có điều tư thái này rất giống uống say. Kiếm thánh đem đầu tên tướng lĩnh bụng ngấn mở kia ném xuống đất, lập tức ngồi lên trên. Khóe miệng hắn kéo ra một vệt ý cười, tự nhủ, tiểu tử họ Trịnh kia nói không sai, máu, xác thực so với rượu càng dễ say hơn. Sau khi kỵ binh Thịnh Lạc quân thành công vào thành, kỳ thực trận chiến này dưới một mực độ nào có thể xem như bụi bặm lắng xuống rồi. Phụng Tân Thành trên danh nghĩ là đô thành Tân Triều, trên thực tế là ổ thổ phỉ, những đám binh mã phản quân tùm lum tùm la này, dưới loại tình thế này, làm sao có khả năng tổ chức lại phản công? Cho tới chuyện chiến đấu trên đường phố, ngẫm lại cũng quên đi, chiến đấu trên đường phố tàn khốc không chỉ đối với phương công kích mà nói, đầu tiên ngươi cần cân nhắc xem phương phòng thủ có dũng khí, xá thân thủ nghĩa, liều chết hay không. Còn nữa, dưới hai yếu tố bảo hiểm bôn tập đường dại và dạ tập, đối phương là đám phản quân ô hợp không có người canh gác, nếu còn có thể bị lặp đi lặp lại. Bị đối phương đánh bật, vậy không phải khiến mặt mũi Trịnh tướng quân mất hết hay sao? Chém giết trong thành vẫn còn chưa kết thúc, ngoài thành hai tòa quân trại kỳ thực đã bị quét dọn một lần, một phần phản quân bỏ vũ khí đầu hàng, phần lớn kỳ thực trước khi Yến quân tiến công đã chạy trốn ra ngoài, đối với những tên đào binh này, Trịnh Phàm không có hứng thú chia lính đuổi theo. Những đào binh này có thể sẽ túng năm tụng ba thành lập thành một tiểu sơn trại trên núi, làm thổ phỉ hay gì đó, khẳng định sẽ gây hại cho địa phương, nhưng cái này có liên quan gì đến hắn? Trịnh tướng quân chỉ cần phụ trách đánh trận. Phụ trách bắt chiến công, cái gì giữ ổn định và hòa binh lâu dài cho địa phương, cút mẹ nó đi. Trừ phi trước khi khai chiến, triều đình xác nhận khu vực này sau này do hắn quản hạt, nhưng ngẫm lại cũng không thể, nơi này cách Thịnh Lạc thành thực sự quá xa xôi. Cưỡi ngựa đi tới cầu treo, Trịnh Phàm tung người xuống ngựa, đi đến trước mặt kiếm thánh. Kiếm thánh vẫn còn khoanh chân ngồi tĩnh tọa, lúc trước đoạt môn kiếm thánh có thể nói không hề bảo lưu, nói trắng ra nếu không có hắn, gần như không đoạt được cổng thành này, hắn thậm chí vì chống đỡ cục diện, còn không tiếc vận dụng bản nguyên. Ngài khổ cực rồi. Trịnh Phàm quan tâm nói. Kiếm thánh mở mắt ra, nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn về phía trong thành. Ý rất rõ ràng. Chuyện này vẫn còn chưa xong đâu. Ngài yên tâm. Có người giỏi dụ gỗ hài tử. Có người giỏi dụ dỗ đại lão. Theo A Minh, chủ thượng hẳn thuộc về người sau. Bởi A Minh biết, hai huynh đệ Tư Đồ Nghị và Tư Đồ Quýnh, chủ thượng hắn căn bản không có ý định bắt sống, một tên ngụy đế hết thời, giá trị của hắn gần như bòn rút hết rồi. Không thấy giả nhân và sở nhân người ta đã coi hắn như ống nhổ ném rất xa sao? Chẳng lẽ Yến Hoàng sẽ coi hắn như bảo vật? Nếu như nói quân đoàn tới đây. Vậy cũng được, bắt một tên ngụy đế cộng thêm một nhóm văn võ bá quan ngụy triều, cũng tính là một cái quân công nho nhỏ, nhưng hiện tại hắn đơn độc thâm nhập, ngay cả tù binh còn lười bắt. Chẳng lẽ còn muốn mang theo một đám phế vật này lên đường? Huống hồ, cuộc chiến này vẫn còn chưa kết thúc đây. Cho nên, ngươi vẫn phải giết, trên phương diện quyết đoán mãnh liệt và đề phòng cẩn thận, A Minh rõ ràng chủ thượng hắn làm lanh lẹ hơn người khác nhiều. Nhưng chủ thượng hắn vẫn lừa gạt, kiếm thánh, lợi dụng tư duy trước đây bắt được hoàng đế người ta tất nhiên là đại công. Giả bộ vì mặt mũi của kiếm thánh, tình nguyện ném đi đại công. Chiêu bài kỳ thực như vậy, cũng không tính bẩn đi, rốt cuộc người bị lừa cũng rất thỏa mãn và hài lòng. Sau khi động viên kiếm thánh một hồi, Trịnh Phàm vừa nhìn về phía đại hoàng tử bị thương không nhẹ, có điều không chết thì tốt rồi. Kỳ thực, nếu đại hoàng tử xảy ra điều gì bất ngờ, như vậy đối với Trịnh tướng quân mà nói, cũng là một phiền toái rất lớn. Ngày sau dân gian bình bàn lên, nói Tĩnh Nam Hầu là người đồ tể diệt mẫu tộc hoàng tử. Còn Trịnh Phàm hắn chính là kẻ chuyên hại hoàng tử. Nhưng tâm thái của đại hoàng tử. Trịnh Phàm cũng rõ ràng, con hàng này muốn đi chỗ nguy hiểm nhất chấp hành nhiệm vụ nguy hiểm nhất, chết rồi, vậy không đáng kể, nếu như không chết, cũng coi như cọ rửa một hồi sỉ nhục trên người, không quan tâm người khác nghĩ thế nào, trong lòng hắn cảm thấy dễ chịu là được. Cho nên, Trịnh Phàm không hề ngăn cả Tiết Tam mang theo đại hoàng tử cùng đi đoạt môn.